số phận của chúng ta từ một đến nhiều đời. Và nó cũng là cái cách phản ánh cho bản chất con người vốn có của chúng ta. Các vị nên lưu ý, chúng ta vẫn điều chỉnh được. Nếu chúng ta đủ tỉnh giác và đủ ý thức mạnh mẽ thì chúng ta vẫn chỉnh đốn được điều này. Luật nhân quả hay là nhân quả, nó xác định vào cái tâm của con người. Có những cái hành vi chúng ta thấy rằng giống như bất thiện, nhưng mà sự thật tâm người đó không có, tâm người đó không có nghĩ, và tâm của người đó cũng không hề có cái mục đích ác đó. Thì cái hành vi đó có thể thấy nó sai lầm, nó lỗi lầm gì đó, nhưng về mặt kết quả của nó không đáng. Cho nên tâm của con người nó quyết định rất là rõ. Vì vậy vạn pháp do tâm sinh là chỗ này. Kinh Hoa Nghiêm có nói câu là tâm sinh chủng chủng pháp sinh, mà tâm diệt chủng chủng pháp diệt á. Tức là tâm sinh là tất cả các pháp đều sinh, thiện ác đều sinh, nhân quả sinh, nghiệp sinh. Cho nên khi dừng hành động chưa phải là điều quan trọng, mà dừng cái tâm mới là quan trọng. Chính vì vậy vô não mà khi mà được Đức Phật để chém, thì khi mà vô não mà đứng lại rồi đó, thì Đức Phật mới nói là ta đã dừng lại nhưng mà ngươi chưa dừng đó. Thì vô não mới nói tôi đứng lại rồi mà sao hô chưa dừng đó. Thì lúc đó Đức Phật mới nói là cái dòng chảy thiện ác trong tâm thức của ngươi chưa dừng, chứ không phải là ngươi đứng lại hay không đứng lại. Đây là điều quan trọng. Sau một cái cơn giận ở ngoài miệng chúng ta không nói, nhưng mà lần chúng ta vẫn ấm ức hận thù và tìm biết bao nhiêu ngôn ngữ nó chảy ở trong tâm thức của chúng ta để tìm cái cách gì để giải quyết vấn đề bằng những cái hận thù uất ức đó, thì cái dòng tâm thức đó mới là quan trọng. Có những con người nhất thời chưa thể giết người, nhưng mà về suy nghĩ cái dòng tâm thức đó thôi thúc để dẫn đến hành động trở lại là có thể giết người hoặc là tổn hại, đả thương. Dòng tâm thức của nghiệp vô cùng quan trọng. Cho nên khi những người học tu cần lưu ý chỗ này. Trong chứng đạo ca có một cái câu như liễu tức nghiệp chướng bổn giai không. Có từng nghe câu này chưa? Vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Tức là cái người giác ngộ rồi, cái người nhận ra được chân lý rồi, thì tất cả những nghiệp chướng là không. Vị liễu ưng tu hoàn túc trái có nghĩa là chưa giác ngộ thì tất cả những nhân quả thiện ác đều phải trả dai sòng phẳng. Vậy thì các vị hiểu cái điều gì? Trong nhà thiền những người chứng ngộ không bao giờ nói sai. Bởi vì khi cái người giác ngộ rồi thì tất cả mọi hành vi thiện ác trong cuộc đời là mộng huyễn. Trong mơ chúng ta thấy thiện ác, tốt xấu, vui buồn. Nhưng mà tỉnh mộng thì sao? Tất cả những cái đó không thật. Thì trong cuộc sống của những cái người chúng ta đang là chúng ta là sống trong mơ. Trong kinh Phật gọi là chúng ta là người mở mắt chiêm bao. Còn khi mình ngủ á, mình thấy những cái điều tốt xấu ở trong giấc chiêm bao, cái đó gọi là gì? Hả? Nhắm mắt chiêm bao. Vậy thì nhắm mắt chiêm bao đáng sợ hay là mở mắt chiêm bao đáng sợ? Mở mắt chiêm bao đáng sợ vô cùng. Bởi vì mở mắt chiêm bao là một giấc mộng dài, dài vô lượng kiếp cho đến bây giờ. Và nếu chưa tỉnh mộng thì sao? Tiếp tục mơ. Và mỗi một lần Tết về thì tuổi trẻ thì rất là vui, nhưng mà cỡ tuổi này trở lên sao? Cảm thấy mình hơn một tuổi nữa, chuẩn bị có thêm một tuổi nữa. Cỡ tuổi trung niên trở lên, hay là cỡ bắt đầu tuổi xế chiều á, thì chúng ta lần lần chuẩn bị cho mỗi một năm qua càng cẩn thận hơn so với trước kia. Từ cuộc sống, sức khỏe cho đến sự tu tập. Và đặc biệt nhất là chúng ta phải nhận chân được các hành vi thiện ác của mình càng ngày càng tinh tế hơn, sâu sắc hơn. Và càng ngày mình càng làm sao tập làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc để tốt hơn. Và đó là cái cách tốt nhất để chúng ta ban tặng cho mình. Thật ra mà nói, bắt đầu chúng ta có tuổi thì chúng ta hay sinh bệnh, mà gần như các bệnh nó liên quan đến đời sống và tâm lý của chúng ta rất nhiều. Nghiệp thì chúng ta không có phủ nhận, Nhưng mà phải nói rằng chúng ta nhìn vào cái đời sống của mình và cái cách mà quản lý tâm lý của mình hay là cảm xúc của mình đó, thì chúng ta có một cái phần ảnh hưởng không nhỏ về cái sức khỏe và đời sống tinh thần của chúng ta. Vì vậy những người Phật tử chúng ta rất là có may mắn, chúng ta tiếp nhận được chân lý Phật giáo, chúng ta có nhiều cái phương pháp để giúp mình hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn. Và tuyệt vời hơn nữa là chúng ta dọn cho mình một con đường rất là tốt khi càng tuổi xế chiều hay là càng về già. Vì vậy những người học Phật cần có cái trí tuệ để nâng cao cái đời sống tu học mình là điều vô cùng quan trọng. Và đặc biệt nhất là còn vài tháng nữa đây là chúng ta đến Tết đó. Đó là những chuỗi ngày gần nhất mà mọi người con Phật cần phải chỉnh đốn lại mình để xem mỗi hành vi, lời nói, tư duy của mình liên quan đến nghiệp thiện nhiều hay là nghiệp ác nhiều gì đó. Và mình làm sao dọn tương đối sạch sẽ trước khi chúng ta bước vào thềm năm mới, để cho mỗi một lần cuối năm chúng ta có một cái diện an lạc, nhẹ nhàng, bớt đi oan trái. Khi mà chúng ta xác định được các hành vi thiện ác của mình, vậy thì điều gì quyết định cho việc thiện hay việc ác đó? Điều gì quyết định cho việc thiện ác đó? Hả? Nhân quả. Đúng chưa? Điều gì quyết định cho các hành vi thiện ác? Sao im lặng hết vậy? Đang suy tư hả? Xin thưa cho các vị, chúng ta nói thiện không hẳn là thiện, chúng ta nói ác không hẳn là ác. Không phải là chúng ta cho để cái đó trở thành thiện hay là ác, tốt hay là xấu. Một phần rất là quan trọng trong quyết định đó theo các vị là gì? Hả? Là gì? Rồi cho cô này tràng pháo tay. Giỏi thật. Tâm là quyết định cho nhân quả, cho thiện ác, mọi thứ. Và đây là một vấn đề các vị nghe nó hơi khó một chút. Vì các vị nên nhớ trước kia chúng ta cứ nghĩ rằng nhân quả quyết định, đúng không? Nhân quả là chân lý mà. Nhưng mà sự thật rằng cái điều gì tạo nên nhân quả, chúng ta chưa trả lời được cái câu này. Và vì vậy để nhìn sâu hơn một vấn đề, để chúng ta thấu đáo về một triết lý nhân quả như là một chân lý trong Phật giáo của chúng ta, thì tôi xin chia sẻ với các vị với bài giảng là tâm tạo nên nhân quả. A Di Đà Phật. Các vị nên lưu ý, số phận của chúng ta nó lệ thuộc vào cái điều này rất là lớn. Về từ nhân quả đối với các vị không hề khó. Tôi không hề lặp lại để định nghĩa những cái điều nhân quả là gì, tiến trình nhân quả và tất cả những cái này chúng ta đã học và hiểu quá nhiều. Nhưng tôi muốn các vị tìm sâu hơn một bước về nhân quả để chúng ta thấy thấm thía. Các vị thấy hai từ nhân quả rất đơn giản, nhưng mà phải nói hàng trăm hàng nghìn những bài giảng, những bài luận, những bài kinh đã đề cập đến vấn đề này. Nhưng mà thậm chí một số trong những người nghiên cứu và học Phật chúng ta vẫn chưa có câu trả lời cho nó thỏa mãn, mặc dù trên cơ bản chúng ta vẫn hiểu. Và tùy cái trình độ học Phật của mọi người thì cái từ nhân quả chúng ta lại hiểu một cái cách khác nhau và sâu hơn khác nhau. Cơ bản nhất, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, cũng là mức độ cơ bản của nhân quả. Tức là sơ khai nhất có thể. Nhưng mà càng nhìn sâu vào vấn đề thì chúng ta sẽ thấy rằng cũng hai từ đó, nhưng mà đối với Phật học, lý giải tùy trình độ và sự giác ngộ, nhận thức của mọi con người chúng ta. Trên cuộc đời này, các vị nên nhớ rằng không ai tạo ra nhân quả. Nhưng mà khi tôi nói cái tâm tạo nên nhân quả, để nói lên cái gì? Cái tâm nó quyết định cho hành vi thiện ác để có quả tốt, quả xấu của mỗi con người chúng ta. Đây là điều chúng ta nên lưu ý. Đức Phật cũng không tạo nên nhân quả. Đức Phật chỉ là người giác ngộ thấu triệt trọn vẹn về nhân quả. Bởi vì các vị nên biết rằng luật nhân quả là luật vũ trụ. Có Đức Phật hay không, luật nhân quả vẫn tồn tại trên thế gian này. Chỉ có điều là người khác không đủ cái khả năng để giác ngộ ra điều đó như Đức Phật. Và tôi từng sánh ví cái điều này cũng như sự khám phá của Newton vậy đó. Lực hấp dẫn vốn có trên trái đất này, chẳng phải có Newton mới có lực hấp dẫn. Nhưng mà ông tuyệt vời hơn những người đương thời để có thể ông khám phá được điều đó, để trở thành một cái nhà phát minh. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng những cái điều mà liên quan đến nhân quả chúng ta cần được hiểu thêm một bước cho sâu sắc, chứ không cần định nghĩa là nghĩa đen, nghĩa bóng, lung tung chi nữa. Vậy thì luật nhân quả là luật của vũ trụ. Cho nên vì vậy, luật nhân quả không lệ thuộc vào bất cứ một vị thượng đế nào, cũng không lệ thuộc vào bất cứ một vị thần linh nào, và luật nhân quả cũng không dựa vào bất cứ một quy định nào của xã hội, ở bất cứ một xã hội nào trên thế giới này hay là trên thế gian này. Các vị lưu ý những điều đó. Bây giờ mình cho một thí dụ rất cơ bản. Ví dụ ở Việt Nam, sát sanh có vi phạm luật pháp không? Như vậy trên cơ bản, về quy định luật pháp của xã hội Việt Nam là sát sanh không hề vi phạm luật pháp, chỉ trừ ra giết những cái loài mà loài được bảo tồn thôi, cái đó là một dạng đặc biệt ha. Còn trên cơ bản nhất là hành nghề sát sanh hay là đồ tể, hay là chúng ta làm bất cứ những ngành nghề nào liên quan đến sinh mạng chúng sinh vẫn được luật pháp bảo hộ. Nhưng mà các vị nên nhớ, luật pháp bảo hộ đó là chuyện của quy định thế gian, và trên nguyên tắc của nhân quả thì không ngoại lệ. Chúng ta có cho nó như thế nào cũng được, chúng ta có cho cái đó đúng cũng được, chúng ta có cho cái đó không đúng cũng được. Nhân quả định đoạt nó không lệ thuộc vào cái quan điểm của chúng ta. Tại vì quan điểm nó khác nhau tùy quốc gia, tùy văn hóa, tùy phong tục tập quán. Hơn 10 năm trước, có một vị này là cảnh sát hình sự có đến gặp tôi. Anh có một chút mặc cảm tội lỗi và băn khoăn về ngành nghề của mình. Anh đã hành nghề trên 10 năm, và cha anh là một Phật tử, cho nên thường khuyên con rằng là con đừng nên chọn cái ngành nghề này, cha không có an tâm. Thì trên cơ bản, chúng ta hành nghề, đó là cái việc chọn nghề được luật pháp bảo hộ và cho phép. Điều đó anh thấy không có cái gì để gọi là sai. Nhưng mà người cha thì nghĩ theo cái cách của mình là một người Phật tử, cho nên là can thiệp rất nhiều lần cho đứa con. Cho nên cuối cùng anh cũng cảm thấy băn khoăn điều gì đó, cho nên anh tìm đến gặp tôi. Thì trong cái lời tâm sự của anh là như vậy: trong đời anh hành nghề, anh làm bên hình sự á, có 3 lần anh tham gia tử hình. Nhưng mà cái luật tử hình nó cũng có những cái quy định của nó về cái súng có đạn không đạn, và trước khi thực hiện uống một miếng rượu sao sao đó. Nói chung là tôi không kể chi tiết hết những cái này, nhưng mà tôi nói đại khái là khi tham gia như vậy. Và anh cũng không chắc rằng trong quá trình đó là cái cây súng của anh có đạn hay là không đạn, và có phải chính những tử tù đó có thể là do chính anh có thể là xử bắn hay không, thì cái đó nó nửa vời thôi. Nhưng mà trong sâu thẳm của nội tâm là anh có một chút mà cảm tội lỗi, và anh sống anh có cảm giác là không hạnh phúc và không an tâm. Thì khi anh trình bày hết các vấn đề đó là luật pháp cho phép bảo hộ mọi thứ, và vì vậy trong cái cuộc sống khi không an tâm rồi thì anh muốn cần một cái lời giải thích. Thì sau khi tôi nghe những lời chia sẻ của anh đó, thì tôi mới nói một điều như thế này: nghề nghiệp đó hoàn toàn được quy định của luật pháp và cho phép. Cái đây là anh làm việc theo sự chỉ định của ngành nghề. Anh không hề tự ý, anh cũng không hề thù ghét, anh cũng không hề có một cái vấn đề gì đối với những người tử tù. Nhưng mà ở đây thầy muốn nói một điều: anh không sai về quy định của xã hội, của luật pháp, nhưng mà anh là người chiến bại với lương tâm. Tôi chỉ nói một câu như vậy thôi. Thật ra cái này khi đến tôi hỏi, tôi trả lời. Còn cái việc của mọi người đó là quyền rất tự do theo cái nhìn và cái hiểu của mọi người. Nhưng riêng tôi mới hỏi là anh một câu: cắt cổ gà có vi phạm luật pháp không? À, anh mới nói là sao? Các vị trả lời thế, cắt cổ gà có vi phạm luật pháp không? À, đập đầu bò có vi phạm luật pháp không? Như vậy thì những hành động đó không hề vi phạm luật pháp. Nhưng mà các vị có thấy rằng ai cũng dám làm không? Nói nhỏ thôi, riêng con gà thôi, có phải ai cũng dám cắt cổ không? À, như vậy thì tôi nói với các vị, hành động đó không hề vi phạm luật pháp, nhưng mà không phải ai cũng dám làm. Ai vượt qua được cái ngưỡng của lương tâm của mình lớn hơn cái đó mới dám làm. Còn cơ bản nhất là đa phần là nghe nói là đã sợ rồi. Có những người chuyên ăn thịt gà nhưng mà đâu có dám làm gà, có phải không? Họ từng kể tôi mà: thầy ăn thì cỡ nào con cũng ăn, nhưng mà con không dám làm, ai làm sẵn con ăn. Thì đó, khi tôi nói ra như vậy, anh gật đầu và anh trầm tư. Vậy thì ở đây, về mặt quy định xã hội, không ai kết tội và không có lỗi gì về vấn đề gì hết. Nhưng mà ở đây tôi không nói tội hay là không tội, tôi không kết luận gì hết. Nhưng mà tôi muốn nói rằng, cái việc làm đó về mặt lương tâm của con người không phải ai cũng dám làm. Thì tôi cho thí dụ một hành động là con gà hay là những cái loại động vật khác mà chúng ta có thể can thiệp đến. Vậy thì chúng ta nhìn sâu vào nhân quả, chúng ta sẽ hiểu được vấn đề tôi nói. Nó căn cứ vào cái tâm của con người rất là lớn. Tôi mở rộng vấn đề này thêm một điều nữa, là chúng ta hay cộng trừ nhân chia về nhân quả. Riêng liên quan đến việc sát sanh thôi, tôi hỏi với các vị, làm một rổ tép và cắt cổ con gà, cái nào tội hơn? Hả? À, rổ tép. Vì sao? Nhiều hơn. Vậy ha. Vậy là làm chừng vài chục con gà với làm con trâu thì cái nào tội hơn? Gà tội hơn không? Tại vì nó tới vài chục con. Vậy làm vài chục con trâu hay vài trăm con trâu với giết con người nào tội hơn? Ủa này có con mà. Hả? Và giết 100 người tội ác và giết một con người lương thiện trên cuộc đời thì điều đó như thế nào? Cho nên một vài lý giải mà chúng ta lý giải trên cái số lượng cộng trừ nhân chia, thì các vị biết ai là người tội nhất trên thế gian này không? Hả? Ai nói loáng thoáng đúng đó. Bác sĩ là tội lỗi nhất trên thế gian này. Nếu đứng về số lượng, ổng chích một mũi thuốc bao nhiêu triệu con vi trùng, phải chết, có phải không? Cho nên các vị nhớ kỹ, lý giải nhân quả bằng máy móc như vậy, chúng ta hại chết triết lý của Phật giáo. Và chúng ta biến người khác lại, có những lúc trở thành cái sự sai lầm trên cuộc sống và nhận định mọi thứ mà chúng ta không hề biết. Nhân quả không phải dựa vào số lượng. Không phải một rổ tép là nhiều quá, nó tội hơn một con gà. Vậy đốt một tổ kiến và giết con gà thì nào tội hơn? Hả? Cho nên các vị nên nhớ rằng, có những khi chúng ta dám đốt tổ kiến nhưng mà chúng ta chưa dám cắt cổ con gà. Vì vậy nhân quả nó không phải dựa vào số lượng là bao nhiêu con. Không phải cộng trừ như vậy. Mà nhân quả nó quyết định cái gì? Ở lương tâm con người. Cái nào nhẫn tâm hơn thì nhân quả quyết định cái đó về nghiệp nặng hơn. Nên lưu ý cái này. Cho nên chính vì vậy các vị thấy rằng trong kinh điển cũng có nêu, giết những người như thánh nhân hay là tất cả những người mà gọi là làm lợi ích lớn cho cuộc đời, sự lương thiện đó, nó khác với những giết kẻ cướp hay là những người để bảo vệ cho số đông của sinh mạng con người, để chống lại những cái sai lầm, cái tội lỗi khác. Thì hành động đó có thể dẫn đến cái sự giết người nhưng mà nó khác á. Nó bảo vệ chính nghĩa, nó khác với cái vấn đề cố sát à. Cho nên trong quy định của luật pháp cũng có những cái chúng ta thấy rằng là cái người vô tình để giết người nó khác với người cố ý giết người, có phải không? Khi mà người ta kết án một ai đó, thì cái người mà lỡ vô tình dẫn đến cái điều đó, nó sẽ khác với cái người là ngoan cố để giết người ta cho tới chết. Rồi hành động đó tự vệ mà người ta lỡ người ta chết, nó khác với hành động là cố ý giết, rồi cố ý giết chưa chết, dám hành động lại để cho phải chết. Những cái kết án đó nó khác nhau hoàn toàn nha các vị. Tôi phân tích một vài vấn đề để khi chúng ta hiểu về nhân quả của Phật giáo là chúng ta thấy nó sâu sắc vô cùng và nó giải mã tất cả mọi thứ. Nhưng mà những gì nói rồi tôi không có nói nữa, phân tích nữa. Nhưng mà tôi chỉ đặt ra một số các vấn đề để các vị hiểu sâu hơn về nhân quả. Bởi vì nhân quả là chân lý của thế gian thôi. Chân lý này để giải quyết vấn đề chắc là thiện ác nằm trong tương đối của thế gian. Vượt trên các thế gian thông thường thì tác dụng của nhân quả không còn nữa. Vì vậy tôi có giảng một bài giảng là vượt trên thiện ác. Thì cái đó tôi đã nói rồi, không lặp lại với các vị. Khi vượt trên thiện ác thì không còn cái kết luận của nhân quả nữa. Vì vậy khi chúng ta hiểu được một vấn đề thì chúng ta mới thấy rằng là những hành vi của chúng ta, lời nói của chúng ta chưa xác định gì cả. Ví dụ lời nói ác, lời nói bất thiện cũng có xác định đó, nhưng mà chưa có đem đến kết quả như những người đã nói. Mặc dầu trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng ý nghiệp định đoạt cho hành vi và lời nói rất là quan trọng. Chứ không phải là cái chuyện bình thường, bởi vì tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả mà. Các vị nên lưu ý cái này. Ví dụ bây giờ các vị từng nghe cái câu khẩu Phật tâm xà hay là khẩu xà tâm Phật chưa? Vậy thì bây giờ các vị thấy câu khẩu Phật tâm xà và khẩu xà tâm Phật, các vị thấy vì sao nó có cái điều này? Cái người khẩu xà tâm Phật á, thì cái đó về mặt nhân quả, nhân quả quyết định cái tâm. Mặc dù cái miệng nó không có lương thiện lắm, nhưng mà cái tâm người đó thật sự lương thiện thì cái vấn đề nghiệp và quả báo nó căn cứ vào tâm lớn hơn là cái vấn đề phát ngôn của người đó. Rồi ngược lại là khẩu Phật tâm xà, tức là lời rất là lương thiện nhưng mà từ cái ác tâm, thì chúng ta thấy rằng cái hành động nhân quả nó không phải dựa vào cái miệng người đó lương thiện mà nó dựa vào cái tâm người đó ác, để nó nghiêng về cái vấn đề quyết định nhân quả của điều đó. Bây giờ tôi nói với các vị nè, một người trước ống kính họ thể hiện một sự khiêm tốn với một hành động với ai đó, tức là chúng ta nhìn vào chúng ta thấy người đó rất là khiêm tốn, ăn nói rất là tử tế và nói chung là khiêm hạ rất nhiều, nhưng mà lòng người đó là đại ngã mạn. Vậy thì căn cứ vào cái hình ảnh để mình thấy người đó thật sự khiêm tốn, nhưng mà nhân quả quyết định cái nào hả? Nhân quả quyết định cái tánh ngã mạn của người đó, chứ không phải là quyết định ngay cái hành động của người đó là khiêm tốn. Hành động người đó khiêm tốn chỉ là hình thức, nội dung ở bên trong là quan trọng nhất là tâm hồn của người đó là cái gì, bản chất của người đó là cái gì. Ví dụ bây giờ chúng ta cho từ thiện, cho từ thiện là hành động tốt hay sao? Hành động cho từ thiện là tốt, nhưng mà cái tâm nó xuất phát vì sao cho từ thiện là một vấn đề. Và vì sao cho từ thiện ở ngay cái tâm, nhân quả quyết định ngay đó lớn hơn là một hành động từ thiện. Dù hành động từ thiện vẫn có lợi ích, dù cái tâm nào nó cũng có lợi ích nhất định, nhưng mà cái lớn hơn hay là nhỏ hơn nó nằm ở chỗ là từ cái lương tâm của người đó là cái gì. Các vị lưu ý. Cho nên một người nói là hiền thiện, một người nói có tu hành, một người nói ăn chay niệm Phật, một người nói là sống nhân nghĩa, cái đó là cái để nói thôi. Nhân quả không phải dựa vào người đó nói mình nhân nghĩa, người đó nói mình ăn chay niệm Phật, người đó nói mình lương thiện, người đó nói mình làm lành, người đó nói mình tốt là mình trở nên tốt. Các vị lưu ý, khi học Phật các vị phải lưu ý cái tâm vô cùng quan trọng. Thể hiện ra bên ngoài trong cái kiệt mà gọi là xã giao hay là chứng tỏ, chứng minh gì đó, cái đó nhân quả nó không tính đâu. Bởi vì không có lường gạt được luật nhân quả. Chúng ta có thể qua mắt được người khác nhưng mà không qua mắt được nhân quả. Đây là điều mà các vị cần lưu ý. Một người thể hiện cái sự hiếu thảo với cha mẹ nhưng mà đó chỉ là hình thức, thì luật nhân quả không tính vào sự hiếu thảo của người đó, mà tính vào cái chỗ là lương tâm người đó có phải là người hiếu thảo không. Vì sao tôi đặt cái vấn đề này? Đặt vấn đề này để các vị thấy rằng cái tâm quyết định nên số phận của con người. Cho nên nói sao người đó tốt vậy nhưng mà người đó không

thiện ác đều phải trả dai sòng phẳng. Vậy thì các vị hiểu cái điều gì? Trong nhà thiền, những người chứng ngộ không bao giờ nói sai. Bởi vì khi cái người giác ngộ rồi thì tất cả mọi hành vi thiện ác trong cuộc đời là mộng huyễn. Trong mơ chúng ta thấy thiện ác, tốt xấu, vui buồn, nhưng mà tỉnh mộng thì sao? Tất cả những cái đó không thật. Thì trong cuộc sống của những cái người chúng ta đang là chúng ta là sống trong mơ. Trong kinh Phật gọi là chúng ta là người mở mắt chiêm bao. Còn khi mình ngủ á, mình thấy những cái điều tốt xấu ở trong giấc chiêm bao, cái đó gọi là gì? Hả? À, nhắm mắt chiêm bao. Vậy thì nhắm mắt chiêm bao đáng sợ hay là mở mắt chiêm bao đáng sợ? Mở mắt chiêm bao đáng sợ vô cùng. Bởi vì mở mắt chiêm bao là một giấc mộng dài, dài vô lượng kiếp cho đến bây giờ. Và nếu chưa tỉnh mộng thì sao? Tiếp tục mơ nữa, mơ vô lượng kiếp về sau nữa. Ghê lắm. Tôi mới nhớ có một bài thơ của ai đó, tác giả tôi quên rồi. Đi trong cõi mộng ta đừng mộng, đứng giữa đất trời chẳng hướng trong. Ngồi đây xem bóng mình qua lại, nằm ngủ mơ màng thấy tánh không. Đi trong cõi mộng ta đừng mộng, có nghĩa là đời là một giấc mộng dài nè. Chúng ta mở mắt chiêm bao cho nên đối với mình cái gì cũng thật hết á. Cái hoa cũng thật, con người cũng thật, bản thân của mọi người thật, những cảm giác vui buồn thật, những lời nói của những người xung quanh mình mỉa mai chỉ trích hay là khen tặng, thật giả hả? Thật hết luôn. Nếu không thật chúng ta không phản ánh lại họ. Ví dụ người ta nói một lời nặng đến mình, nhưng mà nếu mình biết lời đó không thật, mình không phản ứng lại. Thậm chí người ta xì xào, người ta chưa nói ra thành lời, mình chưa nghe đó lời là gì á, bà nói tôi gì á. Mình còn diễn dịch lên nữa thì nó quá thật đi chứ. Cái ảo mà nó thật đến rồi. Và chính vì vậy á, nó mới tạo nên cái quan trái trùng trùng là gì vậy? Vì sao? Vì mình vô minh. Sống trong cõi mê mà không nhận ra, sống trong cõi mộng mà không tỉnh mộng. Cho nên cái câu đi trong cõi mộng ta đừng mộng quan trọng lắm. Nhưng mà làm sao? Làm sao tỉnh mộng giữa thế giới ta bà này? Và nếu người tỉnh mộng có phải là sống ở thế giới khác không? Cho nên các vị lưu ý những cái điều này. Cho nên khi tỉnh mộng là tất cả mọi thiện ác, mọi vui buồn đều không còn thật nữa. Thì người giác ngộ giữa thế gian này thì những vấn đề thiện ác tốt xấu trong cuộc đời này không còn quan trọng nữa. Bởi vì nó là một giấc mơ. Ngày nào các vị tỉnh ngộ sâu hơn, các vị lắng tâm sâu hơn, các vị sẽ thẩm thấu được những gì tôi chia sẻ sâu hơn. Và các vị sẽ thấy nhẹ nhàng hơn trong cuộc đời. Chúng ta còn vương vấn quá nhiều bởi những lời thị phi. Chúng ta còn vương vấn quá nhiều bởi những cái việc mà gọi là được mất tốt xấu xung quanh. Có nghĩa rằng cái khả năng chúng ta chấp mê vào các hiện tượng sự vật lớn lắm các vị. Người tu học phải khác. Chúng ta phải có tất cả, nhưng mà chúng ta buông được tất cả chúng ta mới giỏi. Và chúng ta giữ cái đó là một phương tiện. Có người không có gì, nói buông cái đó nó không có giá trị. Người phải có tất cả rồi buông mới có giá trị. Bởi vì không có lấy gì buông, có phải không? Cho nên người không lo làm, không lo ăn, không lo cuộc sống, cái tự nhiên tới tôi sống buông xả theo lời Phật dạy. Cho nên là tôi trở thành cái người gì? người ăn mày. Xin thưa các vị, nhầm lẫn chỗ này là chết. Khi chúng ta nghe nói chữ buông có nghĩa là có cái gì rồi mới buông. Vậy thì có cái gì buông mới giỏi. Còn giờ trắng tay về buông, tôi buông rồi. Vậy buông gì? Nhớ nha. Cho nên có những người trắng tay nói buông thì cái đó không phải buông. Người đó đang chấp cái trắng tay đó. Nhớ như vậy. Cho nên rất nhiều người hiểu lầm cái chỗ này. Sở dĩ Đức Phật giác ngộ là vì Đức Phật buông ghê gớm. Buông như Đức Phật là không bao giờ dễ. Nhớ nha. Tại sao Phật Hoàng Trần Nhân Tông có thể tu tập giác ngộ nhanh như vậy. Vì sao? Buông như ngài Trần Nhân Tông không hề dễ. Còn chúng ta có cái nhà lá không lành nữa, buông dễ hay khó? Nhớ nha. Cho nên chúng ta buông hoài sao không giác ngộ à. Đây là điều mà các vị cần phải ngộ ngay chỗ đó. Chứ đừng có lấy công thức 1 cộng 1 bằng 2. Các vị không lý giải được các giá trị của Phật giáo. Rồi lúc đó các vị cứ rối mù à. Cho nên câu liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái, tuyệt vời. Và cái này tôi đã giảng trong một cái bài chứng đạo ca rồi. Mấy chục bài giảng nằm trong cái nội dung đó tôi chia sẻ. Vậy thì các vị nên nhớ, khi học Phật chúng ta cần nhìn sâu sắc lại một vấn đề là cái số phận chúng ta do cái tâm định đoạt. Thành bại được mất của mình do cái tâm. Và cái đó là cái phúc đức ở trong lòng mình. Cái tâm tạo nên cái đức, cái phúc của con người mình quan trọng. Hành động ở ngoài chưa nói được gì hết á. Được đó nhưng mà không nhiều. Biết cho, biết bố thí, biết ban tặng. Nhưng mà cái lý do gì chúng ta ban tặng cái đó, nó mới mang cái nghĩa là phúc đức lớn nhỏ. Cái đó đó. Chứ còn thấy người ta đang khen tặng quá cũng gắn móc đi cho đó, nó là một vấn đề khác. Cho nên tôi hay nói với các vị đó, có những người khổ kế bên nhà, không cho, không giúp. Nhưng mà ai đăng ở đâu, ở phương trời nào đó, ô cho tôi tài khoản nha, để tôi chia sẻ. Cái đó thuộc về gì? Cái đó thuộc về một phần không nhỏ là cầu danh. Tức là lên trên đó được sự khen tặng, thì ở đó chúng ta xuất phát từ sự khen tặng và chúng ta làm để chứng tỏ, chứng minh. Thì cái phúc đức cũng có nó, nhưng mà nó rất là khác với một con người là bằng cái trái tim, bằng lòng từ, bằng sự chân thành để đến và chia sẻ. Cái này quan trọng vô cùng. Cho nên người tu cần lưu ý, chúng ta không cần làm màu. Sự tu học nó không cần làm màu và không cần ra vẻ. Mục đích chúng ta tu học là cái gì thì cứ nhắm thẳng vào mục đích mà đi, mà hướng đến. Không quan trọng, nói tốt cũng được, xấu cũng được, nói đúng được, sai được. Không phải do người ta nói tốt, xấu, đúng, sai, chúng ta trở thành tốt, xấu, đúng, sai. Bởi vì người hiểu được chân lý nó khác với người mù mờ về chân lý. Người nắm được chân lý rồi, tại sao lại mình phải bị tác động bởi những cái xung quanh? Tác động cái xung quanh là mình chưa nắm chắc chân lý và mình không khẳng định được đường đi của mình, hành động của mình. Các vị lưu ý thì vậy. Khi tu hành nó phải nằm ngay cái này, thấy rất rõ. Ví dụ bây giờ chúng ta đã thấy cái mục đích đến của mình rồi, rồi trong cái quá trình chúng ta đi đến mục đích đó, có một người họ không thấy giống như mình, nhưng mà họ chỉ biết trên lý thuyết lẩm bẩm nào đó, họ mới nói mình đi sai rồi. Thì một người đã thấy rất rõ cái mục đích đến, và một cái người không biết rõ nhưng mà lẩm bẩm gì đó họ nói mình đi sai, thì mình có thay đổi không? Cái người thay đổi có nghĩa là người không xác định được mục đích mới bị người khác tác động và thay đổi. Cho nên khi học tu cần lưu ý chỗ này. Cái tâm chúng ta quyết định nên số phận, cái tâm quyết định nên nhân cách, cái tâm chúng ta quyết định cho thiện ác. Vì vậy tôi mới nói là cái tâm tạo nên nhân quả. Đây là một cái bước mà cần phải hiểu sâu sắc để chúng ta điêu luyện được ba nghiệp của mình, mà chủ yếu là chỉnh đốn từ cái gốc của con người của mình. Trong nhất thiết là gò bó những cái hình thức bên ngoài là đủ. Cái đó chưa quyết định được điều gì hết á. Nó chỉ là một phần của cái hình thức bên ngoài thôi. Trở lại vấn đề, tôi muốn nói một điều. Ví dụ trong cái trường hợp ai ở đây có tham dự cái buổi ra mắt sản phẩm của Hương Đất Việt đâu, tôi đang một số. Xin thưa các vị, nếu các vị có tham gia cái buổi đó, các vị có nghe tôi nói về cái nhân duyên của Hương Đất Việt. Sự thật rằng tôi không hề có mục đích Hương Đất Việt. Tôi làm cái gì đó, tôi không hề có mục đích trong lòng là kinh doanh nhang, tinh dầu gì hết á. Tôi có nghĩ tới đâu mà tôi có cái mục đích đó. Chỉ vì cơ bản muốn phục vụ cho phòng khám về nhang ngải cứu, nhằm tốt hơn cho người làm bệnh cũng như bệnh nhân. Bởi vì nếu hít khói mà nó không có có đúng ngải cứu á, là vô cùng nguy hiểm cho cái người phục vụ cũng như bệnh nhân. Hiệu quả nó không cao, nhưng mà hàng ngày các vị biết rằng người ta cứ hít những cái khói đó, mà nếu cái trong ngải cứu đó tạp chất rất nhiều thì rất là nguy hiểm. Các vị thử nghĩ hàng ngày hít như vậy sao chịu đời nổi. Cho nên các vị biết trước kia tôi ở đây, tôi để cái câu dĩa trước các lư hương. Quan hỷ không thắp nhang là tại vì sao vậy? Thời điểm đó tôi biết rằng thắp nhang nó không có lợi cho sức khỏe. Đây là điều các vị nhớ. Cho nên khi mà tôi cùng trao đổi với các vị y bác sĩ cũng như bên ban tổ chức có phòng khám á, là mình lúc đó mới quyết định là vì lợi ích cho bệnh nhân và vì lợi ích cho người chăm sóc. Họ đã hy sinh tận tâm để họ phục vụ cho bệnh nhân rồi, họ lại đem cái bệnh bất đắc dĩ vào người một cách như vậy, tổn thương họ quá, tội họ quá. Mình đâu có nỡ như vậy. Nhưng mà mình đi tìm một cái ngải cứu 100% á, giá rất là cao. Cho nên tôi mới bàn thôi, bây giờ á, mình đi tìm một ai dạy cho mình cái công nghệ hay là công thức á, để sản xuất cái hương ngải cứu, thì mình học cái đó thôi đem về phục vụ cho phòng khám. Cái ý niệm từ ban đầu là cái việc đó, chứ không phải là cái ý niệm từ ban đầu là tôi muốn mở tiệm nhang nha các vị. Nói rất rõ luôn. Nhưng mà các vị biết rằng cái duyên, khi chúng ta khởi tâm rồi, cái duyên của vũ trụ nó đưa chúng ta đến một môi trường, đến một đối tượng, phải nói là nó tương xứng. Mình cũng gặp một người cũng có cái tâm, người này cũng đang sản xuất như vậy, mà sản xuất nhang sạch, tinh dầu sạch rồi, ngải cứu 100%, tất cả nguyên liệu thiên nhiên như vậy. Nhưng mà ông lại có nguyện vọng là muốn sang nhượng toàn bộ hết những cái công nghệ và công thức này cũng như máy móc cho một người mà ông cảm thấy rằng ông tin tưởng. Trước khi gia đình á, là đi sang nước ngoài định cư. Nhưng mà khi ông có nguyện vọng sang nhượng, tôi đâu có sang, lấy gì sang. Mình đâu có nguyện vọng để mà tìm ra đâu. Thứ nhất là mình thấy cái này phức tạp quá, mình không có cái đầu óc để mình tham gia vô cái đó. Thứ hai là người ta sang nhượng phải là cái chuyện rẻ. Ông chưa có nói gì, ông kể thôi là tôi đã biết, tính gỡ, tôi cũng biết được số rồi. Không chính xác nhưng biết được gì vậy. Cuối cùng tôi nói là tôi không có khả năng, và tôi thật sự không có cái hiểu sâu về cái này, cho nên là tôi không có. Nếu anh sang được cái phần mà gọi là ngải cứu thì tôi mua cái công nghệ và công thức đó để về tôi sản xuất để phụ cho cái phòng khám để giúp bệnh nhân thôi. Nhưng mà rồi cuối cùng là anh sang cái đó thì anh không sang, sang hết vậy đó. Thì cuối cùng tôi về. Mình rất là trân trọng những cái giá trị của người ta, nhưng mà mình không có khả năng, cho nên mình về. Nhưng mà rồi cuối cùng á, đúng là mưa dầm thấm sâu. Anh gỉ gã nói hoài lâu lắm nha các vị. Phải nói là phân trần lâu lắm. Rồi cuối cùng nhiều thứ cũng bằng cái tâm. Anh sang nhượng bằng cái tâm chứ không phải là cái giá sòng phẳng đâu. Muốn chia sẻ để lại cho một cái nó rất có ý nghĩa cho đời, cho mọi người khi sử dụng, cũng như là giữ được cái giá trị mà ảnh đã bỏ công nghiên cứu. Rồi cuối cùng chúng ta có được một sở hữu này mà không bao giờ tính trước, cũng không bao giờ suy nghĩ trước. Như vậy tôi nói với các vị gì? Xuất phát từ cái tấm lòng của chúng ta, cái này nói có trời đất chứng minh. Mình chỉ cần có suy nghĩ vậy, không hề biết ba cái chuyện khác đâu, không có mơ màng ba chuyện đó. Tôi đâu có biết tinh dầu là cái gì đâu cả. Đã đời các vị có thấy tôi xài tinh dầu không? Mới xài đây thôi à. Mặc dù rất là nhiều người đã từng xài, người ta biết được cái giá trị của nó, nhưng mà tôi không hề biết các vị. Và tôi rất ít khi nào tôi sức dầu, chỉ khi nào cái lỗ mũi nó có vấn đề nhức á, thì tôi hay sức cho nó thông. Mà ngày xưa tôi hay hít lông não á các vị không? Sau này người ta khuyến cáo đừng hít hoài, không có tốt á. Chứ ngày xưa tôi hay hít lông não, tại vì tôi bị mấy mươi năm về viêm mũi. Thì tôi cũng đã thử nghiệm đang cái này á, thì hôm nay tôi cũng thấy là nó có cái gì đó nó tốt á. Tức là cái này nó có cái khả năng sát khuẩn về viêm mũi. Cho nên mình lấy bản thân mình ra thử nghiệm mấy mươi năm uống thuốc và tất cả mọi thứ rồi, nó cũng không thật hết. Nhưng mà bây giờ mình thử cái này để xem qua thời gian coi như thế nào. Có cái dấu hiệu cải thiện đó, nhưng mà hoàn toàn như thế nào thì qua thời gian tiếp theo chúng ta trả lời. Vậy thì tôi nói với các vị, cái chỗ cái tâm của con người của mình nghĩ ra một cái điều, nó giới hạn theo khả năng mình thôi. Nhưng cuối cùng bằng cái tấm lòng đó, chúng ta được bù đắp lại những cái lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta mơ ước ban đầu. Và tôi cũng thấy này rất có ý nghĩa. Những người vì tôn kính Phật, những người vì thờ cúng tổ tiên, những người giữ lễ nghi theo truyền thống, nếu chúng ta có một cái loại nhang sạch, hay là cái nhang nó thanh lọc không khí, nó bảo vệ sức khỏe của chúng ta sử dụng, thì điều đó tôi thấy rằng những người đi theo con đường giữ các cái niềm tín ngưỡng truyền thống đẹp quá, tốt quá, và đó là điều hạnh phúc chứ. Thì ở đây mình muốn góp một cái gì đó bằng cái khả năng có được cho cuộc sống, cho đời. Mình không ôm được tất cả xã hội vào người của chúng ta, chúng ta chỉ có tấm lòng thôi. Nhưng mà cái gì làm được trong khả năng chúng ta, cố gắng làm. Cho nên đó là những cái mà tôi nói rằng cái tâm nó quyết định cho số phận của chúng ta. Vì vậy khi tu tập chúng ta cần điều chỉnh cái tâm. Khi cái tâm của chúng ta đầy đủ, duyên lành chúng ta đầy đủ, chúng ta sẽ thay đổi được số phận của mình. Ví dụ có những người buồn cho số phận vì nhiều lý do, vì sức khỏe, vì cuộc sống, vì bản thân chúng ta giới hạn gì đó. Nhưng mà nếu chúng ta đầy đủ cái duyên lành bằng cái cách ứng dụng hết cái tâm của mình theo lời Phật dạy, chắc chắn rằng khi duyên lành đã đủ, chúng ta đã có đủ cái cơ hội để thay đổi được số phận. Về mặt hiện thực, người ta cứ nói rằng nỗ lực sẽ thành công. Nhưng mà các vị biết rằng trong cuộc đời để gọi là nỗ lực không thiếu. Về mặt hiện thực, chúng ta thấy người ta nỗ lực nhiều lắm. Nhưng mà phía sau cái chữ thành công đó, hữu hình và vô hình rất nhiều thứ. Trong đó nó có bao gồm là cái duyên phước, hay chúng ta gọi là định mệnh. Cái phước của mình có đủ để thành công không? Cái định mệnh của mình nó có về cái đó không? Cho nên các vị nên nhớ rằng cái nỗ lực chưa phải là cái quyết định cho thành công mọi thứ. Nếu định hướng sai, duyên không đủ, sự nỗ lực của chúng ta trở thành công cốc. Tôi không phủ nhận cái sự nỗ lực của con người. Đứng về mặt xã hội, để lấy cái sức này để nỗ lực là chúng ta phải nói rằng cái số lượng chiếm phần đa. Nhưng mà ai để biến cái nỗ lực đó trở thành một cái thành quả cụ thể cho cuộc đời của họ, để nên danh nên phận, để có ý nghĩa, để phát huy được điều gì đó, phải nói rằng phía sau của nó rất nhiều yếu tố. Cho nên có những người nói nỗ lực nó chưa mang cái nghĩa quyết định, mà cái chiến lược tầm nhìn về một vấn đề mới là quyết định. Bởi vì chúng ta nỗ lực mà đã sai thì chúng ta làm bao nhiêu để có thể đạt được. Cho nên tôi nhớ trong phim Tam Quốc, mà lúc Lưu Bị bị truy sát rồi đi lạc vô một cái vùng núi nào đó, có gặp một cái ông già gì kính á. Ông cho Lưu Bị một câu: chiếc áo chúng ta có nhiều cái nút, nhưng mà chúng ta đã cài sai từ nút ban đầu, mà chúng ta có cài hết cái áo thì cuối cùng chúng ta phải sao? Cũng sai, và buộc lòng chúng ta phải cởi ra để cài lại. Đã cài cái nút ban đầu sai rồi thì chiếc áo không thể nào cài đúng được. Một câu nói như vậy chúng ta sẽ suy nghĩ được rất nhiều thứ. Nỗ lực của chúng ta nhưng mà nó không có trí tuệ, hoặc không đủ cái duyên để đưa chúng ta đến một cái nhìn đúng, thì rất là khó. Cái luật vũ trụ nó không có hình tướng, nhưng phải nói rằng phía sau của nó tác động mọi thứ xung quanh trong cuộc đời của chúng ta. Và vũ trụ nó căn cứ vào cái tâm của con người. Sự thăng tiến tu học của chúng ta không phải bằng sự nỗ lực hình thức đó. Không phải ăn chay bao nhiêu ngày, hay là không phải tụng bao nhiêu quyển kinh. Sự thăng tiến tu tập nó cũng thể hiện ở chỗ là thăng tiến trên con đường tu tập của tâm linh. Ghê gớm. Mà phải nói là những người trải nghiệm một cách sâu sắc thì mới thấy được rằng là để tiến sâu vào tâm linh, để nâng tầm giá trị của con người mình lên, thì cái tâm phải nâng lên không hề dễ. Ghê gớm vô cùng. Nếu nghiệp che đậy, nếu duyên phước không đủ, tâm hạ liệt, các vị muốn thay đổi vô cùng khó. Cho nên Mình tu tập là cần phải chỉnh đốn ngay cái tâm và thay đổi cái tâm. Bằng cách gì? Quán chiếu tư duy. Chúng ta muốn nhường nhịn một người, chúng ta muốn phấn đấu được cái gì, nó không phải là nói và cố gắng là đủ. Cố gắng chỉ là cái nhất thời thôi các vị. Các vị cố gắng rồi các vị sẽ gục ngã với cố gắng đó. Tôi nói rồi các vị tự chiêm nghiệm. Chỉ là sự cố gắng thôi thì các vị sẽ dễ dàng gục ngã với sự cố gắng đó. Đây là những điều các vị lưu ý. Cho nên khi các vị đặt mục tiêu để phấn đấu và bằng cả một sự khát khao của cái tâm hồn của mình về mục tiêu đó, thì các vị mới có thể duy trì sự cố gắng và nỗ lực đó. Còn nếu các vị nói, tôi cố gắng nhẫn nhịn, tôi cố gắng ăn chay, tôi cố gắng làm phước gì đó, tôi cố gắng thay đổi, tôi đố các vị có thể đạt được và có thể làm được. Ai dùng chữ cố gắng là không bao giờ đạt được. Ai cố gắng ăn chay ăn được mãi mãi không? Cố gắng chỉ giai đoạn hả? Mà phải nhận ra vì sao mình ăn chay, mục đích rõ ràng. Và mình vì đạt được mục đích đó thì nó phải dùng từ cố gắng, mà mình làm mọi giá để đạt được mục đích. Chứ còn cái gì đó, cố gắng để nhẫn nhịn, cố gắng để làm gì đó, cố gắng cố, không được. Nhất thời thôi, làm kiển thôi, làm cho vui thôi. Nhớ là như vậy. Cho nên cần phải chuyển hóa cái tâm, cần phải có cái đủ phương cách bằng trí tuệ để nâng tầm của mình. Làm sao để đạt được điều đó, mình phải đặt ra một mục tiêu, kế hoạch, phải xác định rất rõ và nhận chân được giá trị của chân lý để đánh giá cái việc làm này là có ý nghĩa. Phải nhận chân được từ tâm, chứ không phải do ai nói, chứ không phải do ai bày này tốt lắm nghe, gán làm này tốt lắm nghe, rồi người kia bày này tốt lắm nghe. Các vị ai có trị bệnh các vị biết không? Các vị bệnh một bệnh mà các vị nghe ai bày mà các vị uống á, tôi nói thiệt á, uống hết mấy bài thuốc ra các vị chết liền, khủng khiếp. Cho nên không có xác định được cái gì hết trơn á, làm tứ tung minh tàn vậy, phí sức hao công mà không có lợi lạc nhiều. Vì vậy hôm nay tôi chia sẻ các vị một cái bài giảng tâm tạo nên nhân quả, để nâng tầm và mở cho chúng ta nhìn thấy thấu đáo một vấn đề, để chúng ta không máy móc. Bằng như vậy nó lọt vào một cái thì cái trái đất của chúng ta y như cái quả trứng mà thải vô trong cái máy quay sinh tố vậy. Nó giống như vậy. Nên các vị thấy rằng từ đây đến 1 triệu năm theo lời tiên đoán của các nhà khoa học, nó không phải là một sự suôn sẻ tới đó. Thậm chí có thể 1 năm nữa chúng ta cũng không còn có mặt trên trái đất này, hay là trái đất này không còn có mặt trong vũ trụ, trong thái dương hệ. Xin thưa các vị, có thể xảy ra lắm chứ. Nếu một sự gia chạm nào đó nó xảy ra thì tiêu đời liền á, chứ có gì đến 1 triệu năm. Còn triệu năm là người ta nói là nếu không có gì tác động thì chúng ta sẽ đi 1 triệu năm, nó cũng hoài nhưng mà nó đi theo cái quy trình đó là vậy. Cái này các vị nghe cái bài giảng tôi giảng tịnh độ là có thật á, tịnh độ có thật, là tôi nói là chúng ta nên tìm một thế giới mới để tồn tại á. Thì cái này chính nhà vật lý học Stephen Hawking á, vật lý học người Anh á, ông đã từng nói mà. Ông nói con người muốn tồn tại trong tương lai thì hãy kiếm một hành tinh khác để duy trì sự sống của loài người. Còn bằng không có hai vấn đề để con người chúng ta không còn có mặt. Thứ nhất là chúng ta bị những chúng sinh của những hành tinh khác sẽ tàn sát hết loài người trên trái đất này. Và thứ hai là do biến đổi khí hậu môi trường là con người chúng ta sẽ không thể tồn tại được trên trái đất này. Những cái nơi mà xuất phát con người đầu tiên trên cái trái đất này như cỡ châu Phi thì bây giờ châu Phi đã sự sống mất dần. Có phải không? Quy luật là như vậy. Những nơi mà sống hạnh phúc trên trái đất này dần dần nó cũng sẽ đi theo cái quy luật đó. Cái gì rồi nó cũng vậy. Trong cái biến đổi khí hậu môi trường, các nền văn minh đã từng chôn vùi trong lòng biển, từng chôn vùi dưới lớp băng Bắc Cực Nam Cực gì đó, từng chôn vùi trong các vùng sa mạc. Thì tất cả những đô thành của chúng ta trong một tương lai cũng sẽ chôn vùi như những cái gì quá khứ. Đó là chuyện quá bình thường mà. Vì vậy á, với cái tầm nhìn của Đức Phật về tất cả các việc nó là như vậy. Đức Phật nhìn một sự thật trong cuộc đời này, chứ không phải là cái việc này là Đức Phật nói như một nhà tôn giáo. Thì con người chúng ta sẽ là như vậy đó. Đức Phật nói con người á, nằm trong cái giai đoạn của kiếp giảm. Mà càng kiếp càng giảm thì con người phát sinh các tham sân si tàn ác tính dục càng sớm. Càng giảm tuổi thọ thì cái đời sống tính dục phát triển càng sớm. Ví dụ ngày xưa là 13, 14 tuổi phát triển tính dục, thì sau này 9, 10 tuổi, rồi sau này 7, 8 tuổi, thế. Tức là cứ giảm dần. Và trong kinh Phật giáo nói là trong một thời điểm 3 tuổi con người đã phát triển tính dục rồi. Nên nhớ là như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng quy luật của cái kiếp giảm theo tầm nhìn của các bậc vĩ nhân trong cái cuộc đời là như vậy. Vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta. Có những người tự đánh mất thân người của mình trong đời này đời sau. Và một khi đánh mất rồi thì Đức Phật đã nói rằng là rất khó để có được. Cổ Đức có nói một câu gì đó, thiên niên thiết thọ khai qua dị đó, nhất thất nhân thân dạng kiếp nan. Thiên niên thiết thọ khai qua dị là sao? Thiên niên là gì? Ngàn năm. Thiết thọ là gì? Hả? Thiết là sắc. Thọ là gì? Thọ là cây. Thiên niên thiết thọ khai hoa dị, tức là ngàn năm mà cây bằng sắt á nó nở hoa còn dễ. Có các vị thấy cây bằng sắt nào chỗ bông không? Hả? Sắt không thể chỗ bông, đúng không? Nhưng mà các vị tổ đức mới nói rằng là cái cây bằng sắt đó mà nó có thể nó chỗ bông được á mà còn dễ. Nhất thất nan thân dạng kiếp nan là sao? Một khi mất thân người rồi muôn kiếp lại khó. Các vị nên nhớ là như vậy. Những câu này không mang nghĩa răng đe nha. Cho nên có những người đi đến chùa nghe Phật Pháp, cái người ta cứ nghĩ ở trong chùa mới như vậy, trong chùa mới răng đe như vậy. Tôi sống ngoài không có gì hết trơn, vô chùa này tội kia lỗi này kia nọ, nghe rất là chán. Thế. Cũng giống như ngoài ăn uống thoải mái sao, gặp bác sĩ cứ ăn này bệnh nha. Chán bác sĩ quá, không gặp nữa đâu. Có phải vậy không? Giống y như vậy. Sự thật rằng khi đến bác sĩ chúng ta mới nghe nói những ăn này bệnh, chứ đến gặp thằng bạn nhậu nó có nói ăn này bệnh không? Ngon lắm mày, hấp dẫn á, ăn này mồi đó, mồi này là tao mới khai phá tìm ra đó mày. Thế. Có phải không? Có một bạn nhậu nào mà nói cái món này ăn bệnh đâu. Thậm chí mà ăn mà chín chút cái đó, chín là ngon lắm mày. Sống sồn sồn mới ngon à, thịt mà nó cho sống sồn sồn mới ngon. Rồi ăn các loại mà gọi là gì đó, tiết canh gì đó, rồi ăn tùm lum cái vậy. Như vậy cái bạn nhậu nó đâu có nói cái đó đâu. Nhưng mà vô bác sĩ sao? Trời ơi, ăn đó là bị sáng nha, ăn đó là ung thư nha, ăn đó là tăng mỡ máu nha, ăn đó là tiểu đường nha, ăn đó ảnh hưởng này kia nha. Cứ vô bác sĩ nghe nói, dẹp mấy bác sĩ mệt quá, vô nghe nói chuyện mệt quá. Tao gặp mấy bạn nhậu ăn đã luôn, gặp mấy bác sĩ cứ cấm ăn không à. Có phải vậy không? Thì vậy đó, cũng vậy. Ở ngoài chơi thỏa thích, vô chùa, cái này tội, nghe chán gớm. Tội đâu tao không biết, nhưng mà thấy thiệt thòi. Y vậy đó các vị. Sự thật rằng nếu đạo Phật mà truyền bá đúng thì thật sự mà nói cứ phân tích thôi, không ép người. Cái vấn đề này Đức Phật dạy sau khi chết đi về đâu, và nhiều tôn giáo cũng đưa ra cái cách lý giải là con người từ đâu đến như vậy. Có những tôn giáo đưa ra là con người là từ cái ai đó thượng đế thánh thần gì nắng ra rồi thổi phù thổi phép gì vô đó trở thành con người thế vậy đó. Tức là người ta cũng tìm cách để tìm ra đặt về nguồn gốc của con người. Các câu chuyện cổ tích, những cái nền văn minh thần thoại tìm ra đủ cách để mà giải quyết vấn đề này. Việt Nam chúng ta cũng có những câu chuyện cổ tích lý thú về lịch sử để nói lên vấn đề là nguồn gốc của các con người của Việt Nam chúng ta. Những câu chuyện như quả bầu mẹ nè, gì đó, trăm trứng ở trăm con nè. Những cái đó là một sản phẩm văn hóa của con người chúng ta từ thời xa xưa. Người ta có những cái câu chuyện rất là hay. Thì về mặt lịch sử nghiên cứu thì chúng ta chia sẻ trong những vấn đề khác. Hôm nay tôi chỉ nói một cái cách gọi là tổng quát, như một cái lời gợi ý cho các vị suy nghĩ và tìm hiểu vấn đề này. Như vậy trong thời kỳ của Đức Phật á, thì người ta cũng có quan niệm là cái chết của con người đó là từng làm cho mọi người suy tư. Có thể nguồn gốc về con người đó người ta đã trải qua rồi, người ta không lý giải. Nhưng mà cái người ta đang đối diện, người ta suy nghĩ là con người sau khi chết là cái gì? Có những quan niệm học thuyết về triết lý, chẳng hạn là những người có quan niệm về vô thần chẳng hạn, hay là những nhà di vật là vật chất chẳng hạn, thì cứ cho sau khi chết là hết. Và các học thuyết của ngoại đạo thời kỳ Đức Phật cũng có những quan niệm là cho sau khi chết là hết. Đức Phật cho đó là quan niệm tà kiến về đoạn kiến. Tà kiến là sự nhận thức sai lầm một cái quan niệm đoạn kiến là sau khi chết là hết. Bên cạnh đó có một số những nhà tôn giáo hay là những nhà triết lý ngoài các quan điểm của Phật giáo thì cho rằng con người sau khi chết sẽ còn tồn tại mãi mãi với hình thái này, chỉ là sự chuyển đổi một cái bản thân này qua một bản thân mới mà thôi. Con người mãi mãi tồn tại là con người. Thì cái đó Đức Phật cho là tà kiến, nhưng mà thường kiến, tức là nhìn nhận các sự vật mãi mãi như vậy cũng là một dạng tà kiến. Rồi có những người có quan niệm là cho rằng sau khi chết vừa còn mà vừa không còn ha. Thì các cái quan niệm khác nhau như vậy. Nhưng mà với cái nhìn của Đức Phật thì Đức Phật là một con người giác ngộ để nhìn, chứ không phải là một cái con người ngồi trên cái bàn nữa, hay là ngồi một chỗ để suy đoán ha. Ngài không phải là như vậy. Ngài cũng không phải tìm những cái con đường lý giải như nhà sinh vật học Darwin, ví dụ vậy. Không phải là như thế. Mà bằng sự giác ngộ thật sự, Đức Phật đã nhìn được cái quy trình của con người từ kiếp này sang kiếp khác của mọi loại chúng sinh luôn, không riêng thân phận nào. Và Đức Phật đã thấy được rất rõ là con người sau khi chết đi trong luân hồi. Đây là một cái điều mà gọi là rất đặc biệt. Nhưng mà cái quan điểm về luân hồi có phải là do Đức Phật đặt ra không? Cái này tôi cũng nói với các vị, từ học thuyết của Đức Phật có các quan niệm về nhân quả, về luân hồi. Nhưng mà đừng nghĩ rằng cái này trong Phật giáo. Và nếu các vị suy nghĩ trong Phật giáo và Đức Phật đặt ra cái đó, thì chúng ta lại sai lầm nữa. Người ta cho đó là sản phẩm của Phật giáo. Cho nên Phật nói vậy là chỉ những người Phật tử và những người học Phật mới là như vậy. Cái này lại sai. Đức Phật không phải là một nhà tôn giáo. Vì vậy, cái sự mà phát minh của Đức Phật là cái biết ra được những điều đó như một nhà phát minh vậy đó. Tức là Đức Phật thấy các vấn đề đó là vấn đề của quy luật, của vũ trụ, của nguyên tắc, của vạn vật trong cuộc đời. Chẳng phải là đó là sản phẩm của Phật giáo. Mặc dầu Đức Phật là người phát minh ra, nhưng mà không phải là cái điều đó Đức Phật đặt ra. Cho nên tôi nói là những cái thấy biết của Đức Phật về một vấn đề cũng y như sự khám phá của Newton nhé. Newton phát minh ra được lực hấp dẫn, nhưng mà không phải là Newton là chế tạo ra được lực hấp dẫn, có phải không? Lực hấp dẫn vốn có mà. Không có Newton có mặt trên cuộc đời có lực hấp dẫn không? Có. Như vậy ở đây các vị thấy rằng luân hồi là một quy luật. Không phải có Đức Phật mới có luân hồi. Đức Phật chỉ là người phát minh ra được luân hồi thôi. Tức là thấy được cái quy luật, cái nguyên lý nó như vậy. Chứ còn sự thật rằng không có mặt Đức Phật trên cuộc đời vẫn có quy luật luân hồi nhân quả là một việc mà sắp xếp công bằng và trật tự trong vũ trụ này đối với muôn loài. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên Đức Phật thấy rằng là khi giác ngộ rồi, Đức Phật thấy con người đi trong luân hồi. Mà luân hồi của Đức Phật không phải là một con người hôm nay rồi tồn tại con người ngày mai, rồi con người lại sau khi kết thúc một kiếp đời tồn tại tiếp mãi mãi như quan niệm thường kiến. Đức Phật cũng thấy rằng là sau khi chết con người chưa chấm dứt, cho nên không phải là chết là hết như đoạn kiến. Vì vậy Đức Phật cho thường kiến và đoạn kiến là tà kiến ngoại đạo. Cho nên may mắn là con người học Phật chúng ta, học Phật là học chân lý, học Phật không phải đi cãi với tôn giáo. Các tôn giáo thì tự đặt ra quan điểm họ là vậy, quan điểm này là cái này, vấn đề phức đi, bận lòng làm gì? Không phải biết để đi cãi. Tôi ngày xưa tôi cũng đi cãi lộn mấy chuyện đó đó. Khi mình chưa hiểu Phật pháp mình đi cãi lộn, nó nói cái ông thánh ông thần nó thế này thế kia, phù phép rồi tạo ra thế này thế kia, mình cũng nổ ông Phật mình, cũng phù phép cũng tạo thế này thế kia, đâu có nào chịu thua thằng nào đâu. Cho nên ngày xưa mình hay đem ông Phật mình đi cãi lộn với thiên hạ, thì thật ra lúc đó mình trẻ con mà, cái hiểu biết mình tại đó, cái niềm tin mình mà, bằng cái sự mà bảo vệ chủ quan niềm tin. Cho nên không phải là một con người học được tất cả các giá trị triết lý hay là nhìn nhận được các giá trị triết lý như ngày hôm nay. Nếu biết như ngày hôm nay đi cãi lộn làm gì? Không ai đi cãi lộn với những câu chuyện cổ tích. Dù bây giờ cứ đem câu chuyện cổ tích trăm trứng nợ trăm con đi cãi lộn, cái đó là một sản phẩm văn hóa của chúng ta. Những con người bình dân từ thở đầu đời, từ những kỷ nguyên đầu Tây lịch đã hiểu biết được, đã có một cái trí tưởng tượng rất phong phú để tạo ra hiểu biết về những cái điều đó mà. Ví dụ như sấm sét thôi, người Việt Nam chúng ta tưởng tượng ra gì? Thương Lôi Ngọc Hoàng Thượng Đế đồ dính líu có đó, rồi tầm sét rồi xuống rồi để đánh yêu trừ tà đánh quỷ đồ tất cả mọi thứ. Con người chúng ta phong phú không? Từ những chuyện nước lên nước xuống thôi, Việt Nam chúng ta có câu chuyện gì? Sơn tinh thủy tinh. Đây là những văn hóa, những con người của chúng ta, cái từ thở đầu đời khi không dựa vào các vấn đề khoa học mà chỉ thấy các hiện tượng tự nhiên, con người chúng ta là nảy ý ra như một cái triết lý văn chương, sản phẩm bằng tinh thần của chúng ta. Cái đó là những cái mà gọi là chúng ta trân quý. Bây giờ chúng ta đem đó ra cãi lộn à? Xin thưa các vị, thời buổi đó nghĩ được như vậy là quá giỏi rồi. Và không nghĩ được như vậy, chúng ta làm gì có những các giá trị văn hiến, những văn hóa trải qua hàng ngàn năm, họ nhờ những bộ đầu phong phú như vậy. Như vậy thì ở đây những cái đó chúng ta không có mang cái nghĩa cãi lộn, mặc dầu hôm nay chúng ta biết rằng đó là quyền thoại, đúng không? Những cái đó là quyền thoại. Nhưng khi chúng ta hiểu được các giá trị triết lý thì chúng ta phục vụ các giá trị thực. Còn cái đó như một sản phẩm tinh thần. Vậy thì bây giờ khi chúng ta hiểu được Phật pháp, chúng ta không đi cãi lộn với mấy chuyện đó. Cái chuyện đó là sản phẩm văn hóa của một thời. Của một thời, hiểu như cách nào tùy chúng ta. Ngày xưa các tôn giáo đặt ra vấn đề đó là của thời đó vậy đó. Cái thời đồ đá nó vậy đó, thời kỳ tiền sử nó vậy đó. Những thời kỳ mà gọi là những cái kỷ nguyên mà các quan điểm về triết học nó vậy đó. Thì chúng ta nhìn nhận như vậy. Nhưng mà điều tuyệt vời, dù thời đó, tức là Đức Phật chúng ta có mặt vào khoảng thời nào? Hả? Trước kỷ nguyên Tây lịch khoảng 7 thế kỷ. Khoảng 7 thế kỷ. Và đó là một thời kỳ cổ đại. Mà Đức Phật chúng ta lại là một con người khám phá được sự thật về vũ trụ này. Quá tuyệt vời. Thay vì vào thời đó, Đức Phật chúng ta cũng sẽ đặt những các sản phẩm tưởng tượng như bao nhiêu các cái triết lý hay là những cái mà gọi là niềm tin trước đó như vậy, những sản phẩm văn hóa tín ngưỡng tinh thần của con người ta như vậy. Nhưng Đức Phật không. Đức Phật không chấp nhận tất cả những quan niệm đặt ra vào thời điểm đó mà. Ấn Độ trước khi Đức Phật có mặt trên cuộc đời đã có quan niệm về đấng sáng tạo là thần Rama đó. Là người sáng tạo ra mọi thứ trong cuộc đời, và con người chúng ta cũng do thần Rama để sáng tạo ra. Vũ trụ này cũng thế. Đức Phật không chấp nhận cái quan niệm đó. Cho nên Đức Phật đi tìm cầu những con đường rất riêng của mình. Vì vậy khi Ngài chứng ngộ, tức là xác thực về điều đó, chứ không phải là đây là điều mà gọi là tự đặt ra cho người Phật tử hay nói cho người Phật tử nghe. Cái đó không. Khi nói ra một vấn đề, tin cũng được, không tin cũng được, đạo Phật cũng được, không đạo Phật cũng được. Miễn anh là con người, miễn anh là sinh vật, miễn anh là một chúng sinh, không thoát ra ngoài được quy luật này. Bởi vì đó là một quy luật vốn có, quy luật của vũ trụ. Cái đó gọi là chân lý đó. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Biết rằng mai này mình như vậy cũng được, không biết cũng được. Biết không biết không quan trọng. Giống như thấy đường không thấy đường không quan trọng. Lửa vốn nóng thằng đuôi bốc vào cũng phỏng thôi. thấy đường biết nó là lửa bốc vào cũng phỏng. Nóng là bản chất của lửa, đúng không? Còn biết lửa nóng hay là thấy lề lửa hay không, đó là chuyện của mọi người. Dù biết dù thấy hay không, đụng vào vẫn phỏng giống nhau. Chứ không phải là thấy lửa biết lửa cho nên đụng vào phỏng, còn thằng đuôi cầm lửa như cầm nước đá. Nó không phải cái chuyện đó, không có chuyện đó. Nên nhớ là như vậy. Thành ra cái chuyện này nó không cần lệ thuộc anh là tôn giáo nào, anh là con người quan điểm nào, anh là con người có tin hay không. Thậm chí ra chửi trời chửi đất sáng chiều đi, không tin gì cả chết hết, đó là cái miệng của mày. Còn cái chuyện mà như thế nào về điều đó là quy luật rồi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng học được cái triết lý của Phật giáo, chúng ta mới thấy rằng giá trị của con người nó quan trọng ở chỗ làm sao khi kết thúc kiếp đời này, nếu không giải quyết được các vấn đề mà theo như cái học thuyết Đức Phật cao nhất là thoát ra ngoài tam giới, thì ít nhất cũng để cho con người của mình tái sinh ở mức độ là con người. Chứ còn cơ bản nhất Đức Phật thấy rằng con người chúng ta sau khi qua đời có 6 nẻo để đi. Tức là ngoài những con người giác ngộ, những con người chứng thánh, những con người vượt ra ngoài tam giới, thì cơ bản nhất chúng sinh trong cái thế giới này có 6 con đường để đi sau khi qua đời. 6 đường gồm gì? Trời, cái gì? Người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy một đối tượng mà chúng ta cận kề và sống chung với chúng sinh đó là súc sanh. Súc sanh. Như vậy chúng sinh đó là đang phục vụ nhu cầu cho chúng ta đó. Đúng không? Hằng ngày chúng ta thỏa thích với biết bao nhiêu hương vị của những loài chúng sinh đó đó. Món này, món kia, kiểu này, kiểu kia. Hả hê với những điều đó. Và nhanh nhớ, hả hê với những điều mà hình thái mai này chính chúng ta là như thế. Đừng nói là đạo Phật hâm dọa. Chúng ta cứ nói đạo Phật hâm dọa thế. Hâm dọa để được gì? Giống như bác sĩ nói hút thuốc có hại cho sức khỏe. Hết nhiệm vụ của bác sĩ à. Còn hút hay không là chuyện của mọi người. Hút nhiều hút ít là chuyện mọi người. Bỏ hay không là chuyện của mọi người. Còn khám phá ra được cái gì đó, những cái chất độc hại như nicotine ảnh hưởng đến cái tuổi thọ hay là gây ung thư gì đó, các chất nguy hiểm từ hút thuốc á, thì ở đây người ta công bố vậy thôi. Thì đạo Phật cũng vậy thôi. Đức Phật chỉ công bố rồi cho mọi người. Vậy đó, cuộc đời có luân hồi vậy đó, trả vai vậy đó, giai nợ chúng sinh là phải trả nợ máu như vậy đó. Tất cả mọi thứ là như vậy, xong. Còn tin hay không, ôi đạo Phật nói chuyện trên mây trên gió là chuyện của nó. À, đạo Phật nói chuyện mơ màng, đạo của tao là thượng đế hay là thánh thần gì đó sanh ra dạng vật để phục vụ cho con người, thì vật dưỡng nhân cứ mặc tình mà ăn kinh vớ vẩn thế là chuyện của mày. À, chân lý không lệ thuộc vào bất cứ một cái miệng của ai vẽ vời để có thể là thay đổi được. Nói cái gì là chuyện của chúng ta, nó là như vậy. Cho nên ở đây cái việc mà Đức Phật thấy rất rõ là hình thái chúng sinh như là các loài súc vật là những nẻo đường mà tất cả chúng ta đã từng qua và có thể sẽ qua. Cho nên trong 6 nẻo luân hồi, tất cả chúng ta trong riêng ai hết á, cả Đức Phật trước khi thành Phật nữa đều đi qua hết á. Đức Phật từng làm bò, làm chó, làm heo, làm trâu, làm cá, làm ngựa, làm gì đó, làm khỉ gì đó. Trong quá khứ kiếp luân hồi, Đức Phật cũng đã từng trải qua những thân phận đó mà. Khi Đức Phật giác ngộ bằng túc mạng thông, Đức Phật thấy mình và tất cả chúng sinh đã từng trải qua cái hình thái chúng sinh nào. Từ cõi trời cho đến cõi địa ngục. Trong tất cả nẻo này, trong vô lượng kiếp, tất cả chúng sinh đều trải qua hết á. Đức Phật trước khi giác ngộ cũng vậy thôi. Và tất cả chúng ta đã từng trải qua rồi, quá chăng là vì vô minh cho nên chúng ta không nhớ thôi. Nếu các vị ở đây tu đạt được túc mạng thông, các vị mới khủng khiếp rằng ta và chúng sinh đã từng như thế nào. Một người hôm nay là vợ, có thể quá khứ là mẹ, là bà cố nội ta, hay là người hôm nay là chồng, cái kiếp trước có thể là một kẻ ăn cướp vì ta, hay là một cái kẻ hôm nay là thân bằng quyến thuộc ta, có thể là một con chó gì đó, hay là một người hôm nay là thân bằng quyến thuộc ta, là từ một thế giới chư thiên gì đó. Cái này không biết được. Nhưng mà nếu có túc mạng thông sẽ hiểu được, à tại sao chúng ta có cơ hội gặp nhau đây. Người đã từ đâu, và thậm chí biết thân phận chúng ta từ đâu. Nên nhớ là như vậy. Cho nên Đức Phật là người có túc mạng thông, cho nên biết rõ điều này. À, rồi Đức Phật đã có thiên nhãn thông, cho nên thấy được cái con đường tương lai của mình và tất cả chúng sinh. Cho nên khi đạt được vô sinh, tức là không còn tái sinh, thì chuyện này quá tuyệt vời rồi. Còn tất cả chúng ta là như vậy đó. Là như vậy đó. Cho nên cổ đức từng nói nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Tức là một khi đã mất thân người rồi, muôn kiếp mà khó gặp lại. Này đâu phải giỡn đâu. Đời người chúng ta dai trả nợ máu ân quán giang hồ quá nhiều. Thành ra để nói rằng ta để tái sanh tương lai để thụ hưởng những điều như thế này, nằm mơ. Nằm mơ, không dễ gì. Cho nên hôm nay với chủ đề tôi nói rằng chớ để mất thân người, chủ đề rất bình thường nhưng nó rất quan trọng. Giữ được thân người đời này đời sau là giỏi lắm rồi. Tức là đừng có rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh là giỏi lắm rồi. Còn cơ bản chúng ta trên cuộc đời sòng phẳng. Những chúng sinh khác, những sinh vật khác, những động vật khác lớp lớp nằm xuống để cho con người tồn tại, thì con người chúng ta lại tiếp tục sau này cũng nằm xuống để cho những chúng sinh khác tồn tại. Đó là không có đúng sai phải trái, đó là một quy luật công bằng. Dù có Phật hay không có Phật, có triết lý hay không triết lý, vẫn là như thế. Điều quan trọng biết được để như vậy, để chúng ta biết cách làm sao hạn chế để bảo toàn được bản thân này, đời này và nhiều đời sau, dù chưa giải thoát. Chúng ta thấy rất là quan trọng. Cho nên ở đây, cái việc mà gọi là tu học theo Phật giáo đó, đó là tu học theo chân lý. Tu học theo chân lý, làm được bao nhiêu tùy chúng ta, quan trọng nhất nhận thức biết rõ như vậy đi. Rồi hôm nay làm được bao nhiêu, mai làm được bao nhiêu, mai người ngày khác làm, hay nhiều năm khác làm, đó là quyền còn lại của các vị. Trên nguyên tắc cứ hiểu cho rất rõ. Như vậy thì để mất thân người muôn kiếp khó lặp lại. Và điều này trong kinh U Bà Tát Đức Phật cũng từng nói là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nhưng mà sự thật rằng khi chúng ta có thân người rồi, chúng ta không hiểu được giá trị của nó. Chúng ta thấy mọi thứ bình thường. Xin thưa các vị như vậy. Và đôi khi chúng ta lợi dụng cái thân người này, chúng ta tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng, là những cái lối mà chúng ta sẽ đi trong tương lai mà chúng ta có biết đâu. Chúng ta đang mở lối chúng ta đi trong tương lai đó. Cái này không ai xúi, không ai bảo đâu. Tự con người chúng ta tự nhận thức, tự hiểu và tự đi, chẳng có gì cả. Cho nên tôi nhớ trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có kể một thí dụ về cái giá trị của thân người. Một khi mất đi rồi thì để có lại vô cùng khó. Đức Phật cho một thí dụ là vậy. Ở trong một cái biển lớn thì giữa biển có một cái con rùa mù. Nó nằm ở giữa biển, 500 năm nó mới trồi lên mặt biển một lần. Và bờ biển bên này với bờ biển bên kia nó có một cái khúc gỗ, mà trong cái lòng khúc gỗ nó có một cái bọng. 500 năm cái khúc gỗ đó mới trôi từ bờ biển bên này trôi qua bờ biển bên kia. Và trong cái cơ hội là 500 năm không biết như thế nào mà con rùa mù giữa biển nổi lên cùng một thời điểm là khúc gỗ ngay cái điểm nó nổi, để nó được chui vào trong cái bọng cây đó, để nó được đưa vào bờ. Chuyện này dễ hay khó? Hả? Đó, Đức Phật nói vậy. Như vậy đã mù nữa, mù không thấy đường, cho nên phải đụng. Đức Phật đưa ra một thí dụ, chúng ta thấy quá là hy hữu đúng không? Nhưng mà Đức Phật nói như thế này: con rùa mà gặp được bọng cây để được vào bờ còn dễ hơn một lần mất thân này để mà tái lập lại được thân người tương lai. Các vị thấy đưa ra một hình ảnh dễ sợ đúng không? Cho nên chúng ta đang là con người, chúng ta không hiểu cái chuyện đó. Và nhất là những người có quan niệm mãi mãi là như vậy, hoặc là chết là hết, rồi xong chứ gì thế thế. Mặc dầu miệng nói chết là hết, chuẩn bị chết coi. Giỏi lắm. Nói chết là hết, ngon lành lắm, nhưng mà chỉ chuẩn bị chết coi. Người lúc đó làm sao? Có tự tại, có đơn giản rằng à chết là xong một đời, cho nên là thảnh thơi không? Nói vậy nhưng mà đâu phải vậy đâu, đâu có thảnh thơi đâu. Cho nên người nào càng nói như vậy á, thì trước khi chết càng mơ màng và khủng hoảng hơn chừng nấy. Bởi vì không có lối đi, bị bế tắc trong suy tư. Và cái bản năng sinh tồn đó, nó thúc đẩy những cái cảm giác sợ hãi và khủng hoảng lo lắng cho chúng ta là chuyện đương nhiên. Vì vậy ở đây Đức Phật đưa ra một thí dụ, chúng ta thấy rằng thí dụ đó nó là một chuyện hy hữu trong cuộc đời. Nhưng mà con người mất thân này rồi có lại một thân khác, như thế này lại càng khó hơn gấp trăm ngàn lần. Vậy thì vì sao mà chúng ta như vậy? Hả? Vì sao mà như vậy? Vì á, tất cả các quy luật của nhân quả trả dai mà chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta dai nhiều quá chúng ta phải trả. Mượn nợ máu của chúng sinh nhiều quá thì phải tái sinh trả. Chứ trong cuộc đời này đâu có cái gì mà bất công như vậy. Đâu có thằng nào chết để cho thằng khác tồn tại hoài vậy. Cho nên tôi có nói một cái bài giảng ở tại châu Âu, tại tiệm khắc đó. Là một cái bài giảng là cuộc sống vốn công bằng. Tôi có nói rồi, nếu đời này một lần sanh ra một lần chết đi, không có trước kia và không có sau này, thì mọi thứ trên cuộc đời quá là bất công. Quá là bất công. Vì vậy đừng có tu hành. Không có tu hành, không có ăn chay niệm Phật, không có đạo đức, không có hiếu thảo, không có hiền ngoan, không có tha thứ, không có bao dung gì cả, cứ giác xuống điện cướp. Thẳng là như vậy. Mạnh được yếu thua, sống một đời cho xong chết hết mà. Đạo đức để làm gì? Hiếu thảo làm gì? Ban tặng làm gì? Chia sẻ làm gì? Tha thứ nhịn nhường để làm gì? Một đời chết là xong rồi, làm chi mấy chuyện đó? Cho nên tôi mới nói rằng nếu không có cái con đường đi tương lai sau khi chết thì thật sự mà nói dẹp hết ba vấn đề tu hành, thờ cúng dẹp hết, chùa chiền dẹp hết, ban tặng ân nghĩa dẹp hết, ân con khỉ dọc gì, chết là xong rồi. Có phải không? Các vị nên nhớ là như vậy. Phải nói nếu chúng ta không được những cái triết lý tuyệt vời này, chúng ta bị mù mờ, thì chúng ta sẽ sống càng bướng như vậy đó. Và chính cái đó hại mình mà hại hại cả người. Vừa hại mình mà vừa hại người. Rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Cái này tôi cũng có giảng trong một bài giảng là có địa ngục không á. Tôi cũng đã nói rồi. Ở đây khi mà chúng ta hiểu được triết lý của Phật giáo như vậy thì sao? Chúng ta có biết những cái chỗ dừng. Ví dụ bây giờ chúng ta biết một món ăn đó, ăn sẽ gây bệnh cho ta, thì giàu có thèm ăn, có thích ăn, ăn cách mấy, nhưng mà khi biết nó gây bệnh thì sao? Hả? Thì cũng phải biết dừng. Ví dụ ngày xưa ăn thỏa thích, đúng không? Ví dụ bây giờ á, ngày xưa trước khi biết thuốc có hại cho sức khỏe này kia kia nọ đó, thì hút ngày một gói, gói 20 điếu, đúng không? Bây giờ á, hiểu được rồi, sức khỏe bị ảnh hưởng rồi, thuốc đó lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe, biết rất rõ. Nhưng mà ghiền quá, kìm không nổi. Nhưng mà hút có hạn chế khoảng 10 điếu thôi. Như vậy đỡ chưa? Đỡ đó, tức là biết nó sẽ dừng lại chúng ta một mức độ nào đó. Chúng ta sẽ không làm hết ga. Các bạn nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây, khi chúng ta hiểu được Phật Pháp, biết rằng mình còn nẻo tương lai để đi, thì sao? Cũng đừng vì một đời mà phá nát hết con đường tương lai. Cũng phải sợ chứ. Thấy hình thái của chúng sinh hiện giờ như thế nào, mình đặt hoàn cảnh nếu mình là một con heo coi, mình đặt mình là một con bò coi, mình đặt mình là một con gà coi, mình có khủng khiếp không? Nhưng mà vì là mình là một con người, mình không nghĩ rằng mình sẽ làm một cái thứ đó. Chúng ta là con người, chúng ta có quyền, luật pháp chấp thuận cho chúng ta về hành vi đó. Đó là chuyện rất bình thường và muôn loài trên cuộc đời bình thường. Thật ra bình thường, nhưng mà thật tình mà nói, những cái con vật ngày hôm nay nằm xuống, nó không hẳn là nó đã từng là vật đâu. Nó đã từng là con người trước đó. Ta hôm nay người không hẳn là trước đó là ta người đâu. Đôi khi ta là những con vật đã từng bị nó đó. Quy luật này sòng phẳng mà. Đâu ai trách móc ai đâu. Không ai trách ai chứ á. À, cứ mạnh được yếu thua, con người đủ sức cứ giết, cứ ăn cho thỏa thích, rồi thì tương lai thì chúng sinh khác trả hết nghiệp tái sanh trở lại thì nó cũng thỏa thích. Thì tao dai mày, mày dai tao, tao mày, có ai tội lỗi gì với ai? Đó, chuyện đó là sòng phẳng. Nếu chúng ta muốn gỡ về sòng phẳng quy luật là chúng ta vậy. Chấp nhận cuộc chơi, ta và muôn loài chấp nhận cuộc chơi. Đó, vậy thôi, không có gì hết. Cho nên đạo Phật không trách móc gì tất cả những người mà gọi là sát sanh hại vật vậy đó. Đức Phật không có trách móc, mà Đức Phật nói rằng sát sanh có quả báo. Đức Phật chỉ nói vậy thôi, tức là hành động này có giai trả, còn chấp nhận giai trả quyền của chúng sinh. Đức Phật chưa bao giờ nói rằng kẻ sát sanh hại vật, mày tội lỗi, mày ác độc, mày thế này thế kia, không có điều đó trong kinh điển nha. Chúng sinh làm là nghiệp chúng sinh chịu, cho nên Đức Phật không có chỉ trích nha. Đức Phật chỉ nói rằng những hành động đó có quan trái, có quả báo, có khổ đau, vậy thôi. Các vị thấy những lời Đức Phật nói mà nếu chúng ta học rồi, chúng ta thấy sáng tỏ trong cuộc đời nhiều thứ lắm. Phải nói là khi chưa học Phật, phải nói chúng ta sống liều lĩnh, cũng giống như chúng ta chưa học y khoa, chúng ta ăn uống bừa bãi và liều lĩnh vậy đó. Cái gì sướng miệng là cứ ăn, nhưng mà các vị nên nhớ, món gì sướng miệng là món đó độc. Thứ nào sướng miệng là thứ đó gây bệnh à, nó ngộ vậy. Mà thứ nào khó ăn thì thứ đó lại trị bệnh, có phải không? Gạo lứt muối mè khó ăn chết mồ tổ vậy, nhưng mà nó trị bệnh. Còn gà quay, gà chiên đồ này kia, hải sản rồi ăn sướng không? Ăn sướng mà ăn vô có vật tử, ăn hải sản lần vô muốn cùi tay luôn kìa. Ngứa nó không, nó ngứa nó cùi tay luôn, mà nó thèm quá thầy, thấy ngon quá. Bữa đó thấy cua đang muối, cua đang muối thì ngon, cứ ăn. Ăn vô một cái rồi gãi, cứ bằng gãi mà lỡ tay như cùi vậy đó các vị. Đó, thì đó, thì những cái món mà chúng ta từng ăn, gạo lứt muối mè, có khi nào cho chúng ta mà lên máu không? Có mỡ máu không? Có tiểu đường không? Không. Những món tiểu đường là gì? Chè Thái. Đó. Ngon không? Mấy món là tiểu đường đó. Còn những cái mà gọi là tăng guốc hay là tăng mỡ là gì? Gà quay, gà chiên hay gì đó, vịt quay, vịt Bắc Kinh gì đó. Có phải không? Nè, tôm hùm rồi đó, ăn nó đi rồi guốc nó lỡ đầy tay rồi đi kiếm thuốc uống vô này ăn nữa rồi kiếm uống vô. Có phải không? Nó vậy đó. Tức là cái nào sướng miệng là cái đó trả cái giá rất là đắt. Nhưng mà khi chúng ta chưa biết y khoa, chúng ta không biết rằng những cái món sướng miệng gây bệnh tật cho mình. Ung thư là từ đâu? Những cái bệnh ung thư là cơ bản nhất liên hệ rất lớn đến các loại thịt. Cho nên ở đây các nhà khoa học nghiên cứu rất rõ, thì chúng ta cũng vậy. Chưa biết y khoa cho nên ăn sướng miệng rồi cuối cùng trả giá cho những cái bệnh tật này. Rồi khi mình trong biết y khoa, ăn này sướng miệng thiệt, nhưng mà ăn nó sẽ bệnh vậy vậy đó. Biết, cho nên thay vì ngày xưa tôm hùm quất lần 10 con, giờ 2 con thôi. Nó vậy đó, bớt đi dần, vì hiểu cho nên bớt dần. Cũng vậy, khi chưa biết đến Phật Pháp, cứ sống cho thỏa thích. Thỏa thích con mắt, thỏa thích bản thân, thỏa thích lỗ tai, thỏa thích cái miệng, thỏa thích tất cả. Nhưng mà khi biết đến Phật Pháp rồi thì nhu cầu tới đâu một mức độ, để ít nhất là tất cả những cái này nó đều có bản giá, đỡ phải mai mốt rút tiền ngân hàng nữa, đau khổ. Cho nên cái nào nó cũng có bản giá trên các vị. Ăn một con vịt nó có cái bản giá, nhưng mà không thấy, tưởng rằng đi mua về ăn là xong. Xin thưa các vị, tất cả mọi thứ đều có bản giá của nó. Và cái bản giá này sau một cuộc đời nó sẽ cộng cho chúng ta một cái hóa đơn. Thì chúng ta sợ là sợ cái hóa đơn, trong đó sợ mua. Mua thì khoái lắm, sắm thì rất là khoái, nhưng mà trả cái hóa đơn đó mới ê mặt á. Khổ đau hay không từ cái hóa đơn đó. Chứ có cái gì mà tự nhiên vậy? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất rõ. Vì vậy có nhiều người sống đánh mất thân người rất rõ, mình thấy rất là tội, nhưng mà không biết phải nói làm sao. Tức là họ làm người nhưng mà họ không ra nhân cách của con người, không có đạo lý của con người, sống một cách ích kỷ cho bản thân mình, bất cần hạnh phúc khổ đau của người khác, thậm chí là cha là mẹ, là chồng là vợ, là con là cái, không cần, miễn sao thỏa mãn cho mình thôi. Giống như rồi tôi đọc báo, tôi thấy là cái cô này người Mỹ đó, mà chính tay cổ là giết hai đứa con trai của mình. Hình như đứa 5 tuổi, đứa 7 tuổi, 5, 6 tuổi gì đó. Hai đứa. Vì quan niệm của cổ là nè, vì có những đứa này cho nên cuộc đời hưởng thụ mọi thứ tận hưởng của cổ đó bị mất đi trong thời gian dài của hận. Cho nên ra tay giết hai đứa này. Các vị thấy rằng khi đọc cái thông tin này, chúng ta nghĩ con người chúng ta là gì ta? Súc vật nó còn biết bảo vệ các con của nó nuôi cho đến lớn à. Còn con người chúng ta là vì mình cảm thấy là cổ hận, là vì có những đứa con này cho nên cuộc đời tận hưởng của cổ, tự do của cổ nó đã mất quá nhiều. Nghĩ như vậy mà giết hai đứa con. Các vị thấy những cái điều này á, chúng ta nên suy nghĩ lại. Con người có suy nghĩ như vậy thì không phải ít đâu. Cái đó là chỉ vì đưa lên báo chúng ta mới thấy. Còn vô số những trường hợp nó không nằm trên mặt báo nữa. Như vậy báo chỉ là một phản ánh cho một mặt nhỏ trong cuộc đời. Là nó cho biết rằng là trong xã hội còn vô vàn những tình huống như thế. Chúng ta thấy có người bất chấp đạo lý không? Không mẹ, không con, chồng, không vợ, không gì đó. Mình sống cho mình thôi. Chà đạp lên lương thường đạo lý tất cả những cái này. Những cái đó nó đã phản ánh cho nhân cách con người đó là nhân cách của ai? Của súc sanh. Không có đầu đuôi, không có lương thường, không có đạo lý. Đó là nhân cách của súc sinh. Như vậy trại trời cũng khỏi nát. Chính nhân cách đó đã phản ánh rằng con đường mình đi rồi. Nhớ là như vậy. Cho nên có những người đang là sống là một con người nhưng mà biểu hiện nhân cách của chư thiên. Có những người đang là nhưng mà biểu hiện nhân cách của người quý phái. Có những người đang là biểu hiện nhân cách của kẻ hạ tiện. Có người đang là cái nhân cách sống biểu hiện của thú vật. Tất cả những cái này họ đã tự mở con đường cho họ đi rồi. Đâu có gì đâu. Vậy thì tại sao là một chư thiên? Tại sao là một con người? Tại sao là một cái con người có đạo đức? Tại sao là người hạ tiện? Tại sao là người như cầm thú? Thật sự mà nói, có cái gì không phản ánh được một chính xác rõ ràng đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên các quan niệm về Phật giáo, đây là một cái điều thật. Đức Phật cho chúng ta biết rất rõ là như vậy đó. Việc còn lại làm hay không hay như thế nào, đó là việc còn lại của chúng ta. Rồi tôi thấy rằng có những người đang là tự hủy hoại cái con người của mình bằng những cái lối sống. Ăn uống nhu cầu hưởng thụ của con người của chúng ta, nó mất hết những nhân cách của con người. Những cái nhu cầu của con người nó phải có cái chỗ dừng của nó. Nó phải có đạo lý của nó. Tôi thì không biết ở nước ngoài thế nào, nhưng mà ở Việt Nam tôi thấy một số người ăn tạp còn hơn là các loài. Thứ gì cũng ăn. Đây là điều mà tôi nói thật sự mà nói, tôi rất là trăn trở. Trùng dế, cào cào, châu chấu, nhện nhện, bò cạp gì đó, tất cả mọi thứ. Đĩa gì đó, thứ gì, thứ mà ngày xưa chúng ta chỉ có chim, cò, heo, bò gì, chó gì ăn đó, thì tất cả bây giờ chúng ta ăn hết. Thậm chí tranh giành mà để ăn hay sao á. Chúng ta tìm ăn những cái như vậy. Sự thật rằng rất nguy hiểm. Chúng ta ăn là chúng ta mang bệnh tật vào người. Chúng ta làm cho con người chúng ta đổi tánh mà chúng ta không hay. Vì sao mà chúng ta ăn vậy? Con bò cạp tự nhiên làm sao chúng ta ăn được? Nhện nhện tự nhiên làm sao ăn được? Chúng ta ăn nhện nhện, ăn bò cạp là do mỡ, do vị ướp. Cho nên nó mới làm chúng ta ăn được. Tức là chúng ta ướp vào những cái đó, rồi để chúng ta bê nguyên si một con nhện nhện hay là một cái con bồ cạp vào người chúng ta. Cho nên một cái nhà bác học người Đức họ mới nói rằng tương lai con người sẽ đổi gen. Khi đổi gen rồi con người sẽ khác đi. Và trong tương lai con người càng dâm dục hơn, ác hơn, hay là hung bạo hơn, rồi ích kỷ hơn, thủ đoạn hơn. Đây là cả quy trình chúng ta đưa vào con người chúng ta những cái nguồn mà thực phẩm nó quá nguy hiểm. Tức là những nguồn thực phẩm này nó làm thành máu ta. Máu này nuôi não chúng ta. Chúng ta đã đưa con người chúng ta vào những cái thức ăn mà gọi là nguy hiểm như vậy. Cho nên tại sao con người chúng ta lại tình dục bậy bạ và sớm, hay là con người lại bừa bãi thế? Những cái trái luân thường đạo lý, những cái này kia, và những hành vi của chúng ta tàn bạo như vậy,